Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Bước chân vào đời của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Sáng hôm sau, những tia nắng hắt vào bên trong lớp cửa kính cường lực trong suốt, len lói rọi lên gương mặt thanh tú của cô gái còn đang say giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Thứ ánh sáng ấy khiến cô khẽ nhíu mày cựa mình, vô thức đưa bản thân rúc vào lòng của ai đó, cảm nhận được sự thoải mái và mùi hương dễ chịu khiến cô bất giác mỉm cười. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Nhã liền nhận ra sự khác thường, bàn tay vô ý chạm vào da thịt của đối phương, nhanh nhất đã liền cảm nhận được từng đường nơi cơ thể rõ nét đang nổi lên săn chắc mà liền mở mắt ra. Hiện hữu ngay trước mặt là vòng ngực vạm vỡ có sức đánh bật máu mũi tất cả các cô gái. Nhã bắt đầu cảm thấy hoang mang mà từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Trước mắt cô lúc này là gương mặt quá đỗi hoàn hảo của người đàn ông, từ bờ môi đến sống mũi hay cả hàng lông mi cùng lông mày đều đẹp đến mức phi giới tính. Cô đưa tay bịt chặt miệng của mình, đôi mắt mở to hết cỡ, cô không ngừng gào thét trong đầu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đây? Nhã cố gắng vận hết nội công để hội tụ lại chất xám, lục lại trí nhớ của mình vào tối qua. Là cô ăn cùng với Cao Hà, sau đó uống rượu với tên Phát, hình như là có hơi say thì phải. Mà không phải là hơi, cô chính là say đến mất mặt, say không còn liêm sỉ. Không ngừng chửi rủa anh lớn tiếng ở sảnh khách sạn, lại còn khủng khiếp hơn là chính cô còn chủ động đụng chạm vào người của Lâm. Thôi rồi, xem như là danh dự rồi cả mất công làm giá trước giờ coi như bỏ. Nhục Nhã một cách ê chề như vậy thì lỗ nào chui cho vừa. Hình ảnh cuộc ân ái đêm qua cứ dần hiện rõ về. Rõ ràng là cô còn rất phối hợp và hưởng thụ. Hơn nữa là Lâm còn rất kiên nhẫn ngăn cản. Xem ra ý định muốn bắt vạ đổ lỗi lại càng khó. Kế duy nhất bây giờ chính là chuồn mới là thượng sách. Nhã khẽ cựa mình xoay người lại. Cô hành động hết sức nhẹ nhàng để tránh động đến đối phương. Khi cô vừa mới ngồi lên, còn chưa kịp bước xuống giường thì cánh tay rắn chắc ấy đã vòng lấy ôm eo của cô, rồi liền kéo cô nằm xuống giường. Ngay sau đó, Lâm thuận thế ở trên người cô. Tình ăn xong rồi chùi mép sao? Nhã nghe vậy căng thẳng nhìn Lâm, cánh tay đưa lên che chắn trước ngực mình mà lắp bắp nói. Cái gì mà chùi mép? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Không hiểu sao? Tôi nhắc lại chuyện tối qua cho em hiểu nhé. Nói rồi, Lâm liền cúi đầu xuống, định vùi mặt vào cổ cô. Nhưng Nhã kinh ngạc mà đưa bàn tay lên, chống thẳng mặt anh mà đẩy ra. Bệnh hoạn, biến thái, đồ yêu dâu xanh. Anh mà dám làm gì tôi báo công an đấy. Lâm lúc này túm lấy cổ tay cô giữ chặt xuống nệm giường. Báo công an sao? Tôi phạm tội gì vậy? Nếu em vẫn không nhớ được chuyện tối qua, tôi cũng không ngại kể lại đâu. Em cùng tên đấy uống rượu say, là tôi đưa em về phòng để giúp em tỉnh, còn tự tay ném em vào bồn tắm xả nước. Sau đó... Còn chưa kịp nói hết, Nhã nhắm chặt mắt lại, lắc đầu nguẩy nguẩy rồi gắt lên. Tôi không nghe, tôi không nhớ gì hết, tất cả chỉ là tai nạn thôi, đừng nói nữa. Lâm thấy cô như vậy lại khẽ mỉm cười. Anh sau đấy lại bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô. Hành động ấy khiến Nhã sửng sốt đến bất động. Đôi mắt ngay sau đấy bật mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm gương mặt đang cận kề. Lâm khi ấy từ từ buông môi của cô, ánh mắt đem vài phần si mê mà nói. Em không muốn nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được rồi. Nhã lúc này cảm nhận trống ngực của mình đã đập mạnh dữ dội, gương mặt đỏ ửng lên. Không hiểu sao vào lúc này cô lại nhìn thấy được một sự ấm áp quen thuộc từ trong ánh mắt ấy. Cảm giác như cô đã thấy nó ở đâu rồi, một chút lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Tôi muốn đi rửa mặt. Lâm nghe vậy lại khẽ cười, sau đấy lại ghé mặt áp sát vào tai của cô mà thì thầm. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, em làm tôi nảy ý đồ xấu đấy. Nói rồi, Lâm lại hôn nhẹ lên vành tai của cô, từ từ trượt xuống. Khi hơi thở nóng cùng giọng nói nam tính ấy phả lên da thịt của cô, khiến Nhã phút chốc cảm thấy anh như ma quỷ dụ dỗ. Trong mơ hồ cô cảm thấy được một hình ảnh không rõ ràng, hình như cũng đã có người nói với cô câu đấy. Nhã đưa bàn tay chống lên ngực của anh, yếu ớt đẩy ra. Đừng. kia âm thanh mang vài phần nũng nịu. Đối lập ấy lại khiến Lâm càng trở nên thích thú mà muốn trêu đùa cô. Trong đầu cô không ngừng chửi thề, chết tiệt, cô đã hoàn toàn mất phòng bị với anh rồi. Nhã Vân cố dùng suốt tức lực cuối cùng để cản tay của anh. Đừng, chúng ta chỉ còn một ngày để hoàn thiện bản thiết kế thôi, cứ như vậy sẽ không kịp mất. Lâm nghe vậy lại nhìn cô hỏi, em muốn tôi dừng lại sao? Nhã mím môi gật đầu nhẹ một cái. Anh sau đó lại lên tiếng, điều kiện là gì? Điều kiện sao? Rõ ràng là cô đang trở thành bị hại rồi. Chưa nói đến anh tự ý xâm chiếm tiện nghi, giờ lại muốn có điều kiện thì mới chịu dừng. Tên này đúng là ma quỷ mà. Thấy cô không nói gì, Lâm lại dùng ngón tay tác động. Cô không chịu được mà xấu hổ chết mất. Anh muốn thế nào? Lâm nghe thế mới khẽ cười, ghé sát mặt vào bên tai của cô, giọng nói nam tính vang lên, muốn em là của tôi. Ma quỷ, đúng là ma quỷ. Cô chỉ nghe một câu nói ấy của anh là đầu óc như trên mây trên trời, cố vớt vát một chút lý trí còn sót lại mà trả lời, nhưng sao tôi lại là của anh chứ? Chúng ta... Còn chưa nói hết, Lâm lại tiếp tục dùng sức ở bàn tay của mình. Anh lúc này cắt ngang, chúng ta làm sao? Đêm qua em là của tôi rồi, tôi không thích có người khác đụng vào em. Sao? Có nghe không? Ừ, là sao? Nói rõ tôi nghe. Thì là của anh. Vậy đó. Nghe được câu trả lời vừa ý, Lâm khẽ mỉm cười. Anh sau đó cũng lấy tay của mình ra khỏi người cô. Nhã lúc này như được xáo một sợi dây trói buộc, cả người nóng bừng lên. Cô có chút đỏ mặt, đẩy anh ra, rồi ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng vừa chạm đất thì đôi chân như muốn rụng rời. Hệ quả của đêm qua lăn lộn khắp cả phòng, khiến cô muốn đi hai hàng luôn quá. Nhã còn định cúi xuống nhặt lại quần áo của mình, nhưng mà chưa kịp thì Lâm đã bất chợt bế bổng cô đi thẳng vào nhà tắm. Nói anh là ma quỷ không sai, đã giao hẹn như vậy rồi, điều kiện cô cũng đáp ứng. Nhưng người đàn ông này lận lỏng còn hơn cả trở bàn tay. Ở trong nhà tắm, anh đem lại cho cô để dưới thân ăn sạch một lượt, khắp người chỗ nào cũng là dấu vết xanh đỏ. Nhã cũng không hiểu tại sao lại không có một chút phản kháng nào với anh. Cảm giác anh như có ma thuật thao túng tâm trí cô vậy, hoàn toàn quy thuận mà không một lời trách móc nào. Khi mà Nhã cả người mềm nhũn ngồi trong bồn tắm, gương mặt kê cánh tay lên thành bồn, trông cô không còn một chút sức lực nào nữa. Lâm lúc này vừa lấy chiếc khăn tắm quấn che đi nửa thân dưới của mình, sau đấy ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt của cô mà ân cần hỏi, sao thế? Nhã uể oải nhìn anh, đôi mắt không giấu được vẻ đuối sức. Anh thường ngày ngoài ăn cơm ra còn ăn gì nữa không? Không thể nào một người bình thường lại như anh được. Trong khi em đang cảm thấy chân tay như muốn giã rời thì nhìn dáng vẻ của anh, xem ra không mệt sao? Em thấy mệt sao? Sao không? Hôm qua uống nhiều rượu, còn gần như là thức cả đêm. Sáng nay vừa mới mở mắt ra đã bị anh đem cho thành ra như vậy. Cả người em bây giờ giống như là bị xe ủi qua vậy đó, hoàn toàn không còn sức lực để mà làm gì hết. Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười. Vậy là em muốn tôi tắm giúp em có phải không? Vừa nghe thế, Nhã liền tỉnh hơn tạt nước lạnh. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, toàn thân ở thế phòng thủ. Không, anh đừng có mà đụng vào người của em. Lâm lúc này đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm rồi phủ nó xuống đầu của cô. Sau đấy không nói không rằng, liền cúi người xuống, bế bổng cô lên, làm Nhã kinh hãi giãy giụa. Anh làm gì thế, thả em xuống đi. Yên nào, em mà còn cửa, tôi sẽ làm thật đấy. Nghe vậy, Nhã tự khắc ngoan như một con cún con. Lâm sau đấy bế cô đi ra ngoài, đặt cô ngồi xuống giường, cầm chiếc khăn lau đầu cho cô mà ân cần nói, còn ngồi lì ở trong đấy nữa là sẽ cảm lạnh đấy. Nhã lúc này nhìn chằm chằm vào anh, lại một cảm giác thân quen bỗng kéo đến. Khi đấy trong cái ký ức mơ hồ của cô, hình ảnh người đàn ông đang cầm khăn lau tóc cho một cô gái bỗng xuất hiện. Cô nhớ sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, bác sĩ nói do chấn thương vùng đầu nên sẽ để lại một vài biến chứng. Trong đó, việc mất đi khoảng ký ức là làm sao cô gặp tai nạn, tại sao khi tỉnh dậy thì mọi cổ phần của LN2 đã chuyển sang tên của cô không thể biết nữa. Nhưng đã có đôi lần, có những lúc trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ của một người đàn ông không rõ mặt. Cô đã từng nghĩ liệu có phải đoạn ký ức mất đi có liên quan đến người đó. Lâm thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình thì lại lên tiếng. Nghĩ gì thế? Có phải là nhìn thấy tôi rất cuốn hút phải không? Nhã vừa nghe vậy thì lại liền bật cười. Có tự tin thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Để mà so với ngoài kia thì nhan sắc cũng thuộc dạng khá thôi. Ưu tú hơn em còn thấy qua rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Lâm liền xám xịt. Anh ngay sau đó liền giữ chặt gáy cô, ánh mắt đanh lại, thanh âm mang hơi hướng độc chiếm. Xem ra hôm qua và sáng nay vẫn chưa đủ để em hiểu rõ hơn về tôi có đúng không? Tôi vẫn còn thời gian và sức lực để nhắc lại cho em hiểu đấy. Nhã nghe anh nói vậy thì liền xanh mặt. Lâm, anh có phải là con người không thế? Tôi là con người chứ, thế nên tôi mới yêu em như vậy. Câu nói của Lâm khiến cô ngỡ ngàng. Bỗng nhiên bất ngờ anh lại tỏ tình một cách đột ngột như vậy, khiến cô thực sự vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Lâm, chúng ta dù sao cũng chỉ là mới quen nhau, tình cảm như vậy liệu có phải anh chỉ là nhất thời hay không? Lâm nhìn cô, ánh mắt của anh khác hẳn thường ngày. Nếu mà em nghĩ là nhất thời thì tôi sẽ để em hiểu được khái niệm nhất thời trong từ điển của tôi là cả đời. Thái độ của Lâm hôm nay thật sự khiến Nhã cũng cảm thấy hư hư thực thực. Liệu có phải là vì chuyện xảy ra đêm qua mà nghĩ cần phải có trách nhiệm với cô hay không? Lâm, vào thời điểm này anh nói mấy lời như vậy, thật lòng mà nói em vẫn cảm thấy có gì đó mơ hồ một chút. Bởi vì chúng ta gặp nhau đến hôm nay cũng chỉ là mới mấy ngày thôi, tình cảm không thể nhanh như vậy được. Vậy em chưa nghe câu nhất kiến trung tình sao? Nhã lại bật cười. Anh cũng mê ngôn tình sao? Mấy cái đó chỉ có trong phim thôi. Không hề, tôi chính là như vậy. Lần đầu tiên gặp em tôi đã động lòng rồi. Không phải chứ? Lâm lúc này khẽ cười, đưa tay xoa đầu của cô rồi nói. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ kể cho em nghe về lần đầu của chúng ta gặp nhau. Có gì mà kể chứ? Không phải là ở quán cà phê đó sao? Là ở đó. Có gì đâu mà kể, em vẫn còn nhớ mà. Lâm nghe thế chỉ cười. Được rồi, thay đồ đi. Chẳng phải là em nói chúng ta còn một ngày để hoàn thiện bản thiết kế sao? Lâm nhắc tới điều đó, Nhã mới sực nhớ ra. Được rồi, suýt chút nữa thì quên. Em còn một vài chỗ nữa cần bàn bạc với Cao Hà. Em sang bên cô ấy trước, xong rồi về chúng ta sẽ thảo luận sau nhé. Lâm gật đầu một cái, Nhã cũng liền đứng dậy đi lại phía hành lý của mình mà thay đồ vào. Sau đấy cũng vội đem theo bản vẽ sang phòng của Cao Hà để hoàn thiện nốt. Khi đấy ở trong phòng của Lâm, Thomas bước vào. Giám đốc, tôi theo sát tên ấy rồi, nhưng mà hành tung của hắn quả thật rất bí ẩn. Lúc này Lâm đứng bên khung cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống thành phố sầm uất, dáng vẻ trầm ngâm một hồi rồi bất chợt lên tiếng. Thomas, tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Câu nói lạc đề ấy của Lâm khiến Thomas trở nên sửng sốt. Giám đốc, anh nhớ hết lại rồi sao? Lâm khẽ gật đầu một cái. Chính đêm qua, chỉ sau một câu nói ấy của cô, tiềm thức của anh liền bị đánh đổ. Mới đầu là những hình ảnh rời rạc kéo về, sau đó là cả một quá trình, từng chi tiết nhỏ nhất cũng được tái hiện. Đêm qua, ôm chặt cô ở trong lòng, vẫn còn nghĩ đến tai nạn khi đó, khiến anh chưa xóa được nỗi lo sợ. Thật không ngờ, trước sau như vậy mà anh lại lỡ quên đi một khoảng thời gian đối với anh là quá dài. Tất cả những gì liên quan đến cô ấy tôi đều nhớ lại. Nhưng nếu như cô ấy đã quên đi rồi thì tôi cũng sẽ làm như vậy, bắt đầu lại từ đầu. Giám đốc, dù sao chuyện khi đó anh cũng là có ẩn tình mà. Tôi nghĩ nếu như cô ấy biết được anh thực chất đã chuyển hết số cổ phần mua được sang tên cô ấy thì Nhã sẽ không oán hận anh đâu. Oán hận hay không với tôi bây giờ không còn quan trọng. Thứ duy nhất mà tôi để tâm đến là cuộc đời bình an của cô ấy. Nếu như quá khứ đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy thì oan uổng thế nào, mình tôi chịu là được. Cứ để cô ấy quên đi. Cuộc sống mới đây nhất định phải làm được lời hứa, không tổn thương cô ấy dù chỉ ở là một phân nào nữa. Thomas nghe vậy lại thở dài một cái. Sau cùng thì muôn vạn rào cản nào cũng không thể ngăn cản được hai người yêu nhau. Giám đốc, tôi nghĩ là vẫn cứ nên đề phòng tên Phát một chút. Mặc dù là không dò được động tĩnh gì của hắn, nhưng mà theo thông tin điều tra được, hắn là một kẻ rất xảo hoạt và nhiều mánh khóe. Nếu như hắn chủ động tiếp cận cô Nhã, vậy chắc chắn là có ý đồ rồi. Lâm nghe vậy gật đầu một cái. Thế nên anh cũng cần cẩn thận một chút. Không có kẻ xấu nào không để lại sơ hở đâu, trừ khi hắn biết đã có người để ý nên thay đổi hành động. Giám đốc, hôm qua ông chủ có gọi cho tôi, nói rằng nếu như anh cần người xử lý một vài chuyện, ông có thể điều quân sang Việt Nam. Không cần, tôi không muốn có một chút liên quan nào đến tổ chức nữa. Thomas nghe vậy gật đầu một cái. Vậy cũng không còn chuyện nữa thì tôi đi đây. Khi nãy tôi thấy tên Cường đàn em của Phát đi một mình ra ngoài, tôi đã nhờ người theo dõi rồi, giờ để đó xem sao. Được rồi, anh đi đi. Sau câu đấy, Thomas cũng liền rời đi. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của Lâm bỗng trở nên sâu thẳm. Anh lại hướng nhìn ra thành phố qua khung cửa, mà trong lòng bỗng trở nên trùng xuống. Nhã, dù thế nào thì vẫn cảm ơn em đã chờ đợi tôi. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thiện bản thiết kế với Cao Hà, Nhã cũng liền trở về thảo luận với Lâm về bộ trang phục của mình cần kết nối thế nào với bộ trang sức của anh. Hai người bọn họ làm việc đến tận đêm mới hoàn thành được bản thiết kế ưng ý, ăn uống thì tạm bợ, qua loa. Cứ nghĩ sau khi xong thì sẽ được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu. Nhưng không ngờ đêm ấy, Lâm vẫn quyết liệt như hôm qua, đem cô ăn sạch tới mức hạ thân đau ê ẩm, cựa không nổi mới chịu buông tha. Sáng hôm sau cũng đến ngày hẹn đem bản thiết kế đến cho bà Phương. Nhã phải dậy từ sớm chỉ để trang điểm, muốn che đi mấy vết ám muội mà Lâm đã cố tình để lại. Lâm đứng nhìn cô đang cố dặm vài lớp phấn lên cổ mà có phần không vừa ý. Tôi đã mất công làm vậy mà em lại thế này, không phải là phụ lòng tôi sao? Phụ lòng sao? Em còn chưa trách anh khiến em phải mất công như vậy. Anh nói em phụ lòng là sao? Lúc đấy tiếng gõ cửa vang lên, Lâm đi ra mở cửa. Thomas lúc này đứng đó đưa chìa khóa cho anh mà nói: Giám đốc, ở bên phía khách sạn tôi thuê, họ mới gọi điện đến nói đường nước phòng tôi bị vỡ, nước tràn vào trong, tôi phải về lại đó xem đồ đoàn có ảnh hưởng gì không. Anh và cô Nhã tự lái xe đi được không? Lâm gật đầu: Để tôi lái, anh cứ trở về đi. Sau câu đó, Thomas cũng liền rời đi. Nhã lúc này cũng đã sửa soạn xong xuôi, cô cầm theo bản vẽ, sau đấy trở ra ngoài. Bọn họ cùng đi xuống sảnh chính. Lâm lúc này quay sang cô nói: Chờ tôi ở cổng, tôi xuống hầm lấy xe. Nhã nghe vậy gật đầu một cái. Bọn họ sau đó chia làm hai hướng. Lúc này Lâm đi xuống đường hầm rộng lớn, có thể chứa được đến cả 50 chiếc xe ô tô. Lâm bấm chip khóa để định vị được nơi chiếc xe của mình. Đèn báo hiệu kêu lên một tiếng, Lâm cũng đi lại phía đó. Nhưng mới được vài bước thì chuông điện thoại của anh vang lên. Lâm bắt máy. Thomas, có vấn đề gì không? Giám đốc, hai người đi chưa? Cẩn thận một chút. Tôi trở về khách sạn thì lễ tân nói rằng họ không hề gọi điện báo với tôi. Đường ống nước cũng không hề bị hư. Tôi nghĩ chuyện này chắc có gì đó mờ ám, nên dặn hai người cẩn thận, đề phòng tên Phát giở trò. Lâm vừa nghe vậy bỗng khựng bước. Anh sau đó liền quay người lại. Điều duy nhất nghĩ đến bây giờ là Nhã. Lâm vội chạy trở lên. Khi đấy Nhã đứng trước cổng, một chiếc xe Innova đen dừng trước mặt cô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa xe liền bật ra. Ngay sau đó có hai người bịt khẩu trang bước xuống. Cô chỉ kịp lùi lại một bước. Mấy người làm gì thế? Sau câu đó cô liền bị chúng nó kéo vào trong xe, đóng cửa lại mà chạy đi. Cũng vừa lúc Lâm đi lên, anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đen đó chạy lướt qua mặt của mình. Sau đấy liền quay vào hầm lấy xe của mình mà gọi cho Thomas. Nhã bị bắt đi rồi, tôi đuổi theo chúng bây giờ đây. Anh nhớ hiệu xe Innova màu đen, biển kiểm soát XX47639, đến trụ sở công an nhờ họ kích hoạt camera an ninh thành phố để tìm vị trí chiếc xe ấy, bảo họ phối hợp chặn mọi tuyến đường lưu thông của chiếc xe. Nói xong câu đó, không đợi Thomas trả lời, Lâm liền tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, sau đó nhấn ga lái xe rời khỏi hầm rồi lao đi theo hướng chiếc xe kia. Nhã lúc này ở trong chiếc xe cũng tự ý thức được tình hình của mình lúc này. Cô cố tự trấn an bản thân mà nhìn bọn họ, cố gắng bình tĩnh nói: Mấy người muốn gì ở tôi? Bọn chúng trong tay đứa nào cũng cầm một con dao bấm, thái độ thủ sẵn như chỉ đợi cô giở trò là động thủ luôn. Mày mà ngoan thì chúng ta không làm gì cả. Tạm thời đưa mày đi loang quang rồi trả về thôi. Nhã nghe vậy, tư duy cũng nhanh nhẹn ngầm hiểu ra. Ai thuê mấy người là tên Phát có phải không? Một tên nghe vậy liền dí dao vào cổ cô. Mày hỏi ít thôi, việc của mày là ngồi yên cho bọn tao. Nói nhiều, tao điên lên là tao xiên đấy. Mũi dao nhọn dí vào cổ khiến Nhã cũng kinh sợ. Cô nuốt xuống ực một cái, ánh mắt hướng xuống con dao trong tay của hắn, cố bình tĩnh mà nói: Hắn thuê các người bao nhiêu tiền, tôi có thể trả gấp đôi. Hắn nghe vậy cười một tiếng mà nhìn cô, trên lớp khẩu trang là đôi mắt lạnh khiến Nhã cũng bút sống lưng. Chúng ta làm ăn có uy tín, không phải cứ nhiều tiền là được đâu. Muốn còn nguyên vẹn trở về thì bớt nói lại đi. Cô biết là không thể dụ được bọn chúng, cuối cùng cũng phải im lặng. Bàn tay từng chút mon men vào bên trong túi sách, còn chưa tìm được chiếc điện thoại thì một tên đã phát hiện ra liền túm tay cô. Muốn chết à? Mũi dao nhấn vào sâu hơn, bắt đầu cứa sách khi nó đã rỉ máu. Nhã vì đau mà khẽ nhăn mặt. Cùng lúc đấy, tên cầm lái lại lên tiếng. Anh, phía trước có chốt. Tên đang dí dao vào cổ cô nghe vậy liền chửi thề. Sao lại mọc chốt ở đường này chứ? Rẽ trái đi. Ngay sau đó, chiếc xe liền rẽ trái, nhưng hết con đường ấy lại xuất hiện một chốt kiểm ngay đó. Bọn chúng cuối cùng rẽ hết đường này, rẽ sang ngách khác để tránh. Anh, có gì đó không ổn rồi. Gần như là các ngã đường nào cũng đều có chốt. Không lẽ là đang tìm nó? Chết tiệt, mày theo đường tắt cũ bên bờ sông để ra khu ngoại thành đi. Chiếc xe của bọn chúng sau đấy đi đường vòng để tránh chốt mà đi ra khu ngoại thành. Lúc này tên lái xe mới phát hiện ra phía sau. Chúng ta có đuôi rồi. Nghe vậy, cả đám liền ngoái đầu lại nhìn. Nhã thấy qua chiếc gương chiếu hậu là biển số xe của anh. Cô bất giác lo lắng bật thốt lên. Lâm. Nghe thế, tên kia liền bóp lấy cổ của cô mà gầm lên. Là người của mày sao? Cô sắc mặt có phần tái đi vì hô hấp đã bị chặn mà khẽ lắc đầu. Hắn ta thấy thế, trừng mắt lên nhìn cô. Mẹ kiếp, không phải sao? Tại sao nó lại đi theo xe của tao? Nhã không biết trả lời thế nào. Sau đấy hắn buông cô ra mà gằn lên. Tăng vận tốc đi, cắt đuôi hắn. Chiếc xe sau đó cũng lao vút đi với vận tốc kinh hoàng. Nhã ngồi trên xe, cả người căng thẳng tới mức hai bàn tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu, trong đầu không ngừng hét lên. Lâm, đừng đuổi theo nữa. Cô biết đám người này chắc chắn sẽ không làm gì mình cả. Thứ chúng nó muốn là ngăn cản cô đến nhà bà Phương nộp bản vẽ. Nhưng chỉ sợ nếu Lâm cứ ép sát như vậy sẽ khiến anh nguy hiểm mất. Xe vẫn đang chạy với tốc độ kinh hoàng, bất chợt đánh quẹo lại phải, khiến cả người cô đổ hết sang một bên. Ở phía sau, Lâm vẫn giữ chắc tay để bám theo theo đít. Cho đến khi phía trước mặt là đường cụt, xe của chúng lao thẳng vào một công trường bỏ hoang rồi dừng lại. Tên lái xe lúc này quay mặt lại. Anh, hết đường rồi. Nghe vậy, hắn chửi thề một cái, sau đó túm lấy cổ của cô, mở cửa kéo cô xuống ra khỏi xe. Lúc đấy, xe của Lâm cũng tiến vào trong rồi dừng lại. Anh mở cửa bước xuống, nhìn đến chúng nó mà nói. Chúng mày tốt nhất nên để người lại rồi rời khỏi đây đi, trước khi công an tóm được chúng mày. Tao đang cho chúng mày một cơ hội cuối cùng đấy. Mẹ kiếp, hóa ra là mày báo công an nên mới lập chốt ở tất cả các ngã đường sao? Lâm lúc này đưa tay lên, kéo nhẹ ống tay áo mà nhìn đồng hồ, sau đó bình thản nói. Họ sắp tới rồi đấy. Bọn nó nghe vậy cũng có chút hoảng loạn. Sau đấy tên kia bất chợt kéo cô lên phía trước, hướng mũi dao chĩa thẳng vào yết hầu mà nói. Mày đúng là một thằng ngu xuẩn. Đáng lẽ ra nó sẽ không bị gì đâu, nhưng vì mày đã kéo chúng tao xuống lỗ nên chúng tao phải đưa nó đi cùng thôi. Lâm thấy vậy có chút lo sợ bước đến. Chỉ cần mày thả cô ấy ra, mọi thứ vẫn còn kịp. Lúc này hắn quay sang đàn em của mình hỏi. Còn bao lâu nữa? Theo thỏa thuận thì còn 2 giờ nữa. Hắn nghe vậy chợt suy nghĩ một hồi rồi nói. Bọn tao trước giờ làm việc đều tôn trọng thỏa thuận, cũng chưa bao giờ cầu xin ai. Làm được sẽ chịu được. Nhưng quả thật tao rất ghét cái bản mặt của mày. Được thôi, tao không cần mày làm ngoài việc mày đổi vị trí với nó. Nghe vậy, Nhã liền lên tiếng. Không được. Nhưng ngay sau câu nói đó, mũi dao lại nhấn mạnh vào yết hầu của cô, khiến Nhã tự động im bặt. Mà Lâm thấy vậy liền hốt hoảng đi tới. Được, tao đồng ý. Hắn nghe vậy liền ra hiệu cho đàn em của mình. Hai thằng sau đó cũng tiến lại phía Lâm túm lấy anh. Lâm thấy vậy liền nói. Thả cô ra. Hắn khẽ cười nhếch một cái. Yên tâm, tao nói là tao sẽ làm thôi, nhưng cũng phải dạy dỗ mày đã. Hắn hất mặt với đàn em. Bọn chúng hiểu ý. Sau đó hai thằng đấy liền tiến lại, đấm mạnh vào bụng của anh, khiến Lâm khẽ cau mày mà khọm xuống. Nhã thấy vậy thì liền kinh hãi với đôi mắt đỏ hoe. Lâm. Anh lúc này vẫn nhịn xuống cơn đau, nét mặt không một chút cảm xúc mà ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thả người được chưa? Cái thái độ đấy của Lâm lại càng khiến tên đấy thêm chướng mắt. Hắn lại tiếp tục ra hiệu cho đàn em. Lần này chúng nó mạnh tay hơn, lên gối thúc vào bụng của Lâm một đòn đau điếng. Tên này vừa đánh xong thì tên kia cũng liền đệm vào một đòn nữa. Lần này phải nói là sắc mặt của Lâm đã tệ đi, nhưng mà anh vẫn gắng gượng nhìn lên hắn mà nói: "Thả người." Cái dáng vẻ không phục ấy của Lâm khiến hắn càng thêm cay cú. Đám đàn em của hắn sau đó cũng tiếp tục dùng bạo lực xuống anh. Từng đòn đánh túi bụi vào bụng khiến Lâm khuỵu xuống. Nhã trông thấy cảnh tượng như vậy sợ tới mức phát khóc. Nhưng cả người cô bị hắn giữ chặt lại, mũi dao còn kề ngay cổ mà chỉ có thể bất lực nức nở nói: "Lâm, kệ em đi. Làm ơn đừng đánh anh ấy nữa." Khi đó một đòn tấn công đấm thẳng vào mặt của Lâm khiến anh ngã xuống đất, khóe miệng cũng rách ra tứa máu. Nhã thấy vậy liền gào lên: "Lâm, anh mau đi đi, mặc kệ em, chúng nó sẽ không làm gì em đâu." Sau câu đấy, tên ghê gái sát vào mặt tai của cô mà gằn lên: "Ai bảo tao không làm gì mày chứ? Giờ không còn sống như ban đầu nữa đâu, câm miệng lại cho tao." Lúc này đâm Lâm đưa tay lau vết máu ở khóe miệng rồi lại gắng gượng đứng lên: "Thả người được chưa?" "Được." "Xem ra mày cũng có dũng khí đấy. Nếu mày chịu được 5 đòn không gục thì tao sẽ thả người ra." Nói rồi hắn lại hất mặt ra hiểu. Một tên đàn em của hắn nhặt được một khúc gỗ ngay đấy, sau đó vung lên đánh mạnh xuống lưng của anh. Nhã tròn mắt hét lên: "Lâm!" Lúc đấy trong ký ức mơ hồ của cô, những hình ảnh rời rạc bỗng nhiên hiện về. "Một đoạn nữa là sang bên kia rồi, em gắng được không? Bám chắc tôi, tôi làm sao có thể bỏ lại em được chứ? Nhã, cố lên, tôi đưa em ra khỏi đây." Người đàn ông bí ẩn mà bao lâu nay cô luôn mơ hồ nhìn thấy trong giấc mơ của mình dần hiện rõ lên. Cả người anh đầy là máu ôm lấy cô gái. Lần này gương mặt không còn bị che mở đi nữa, đôi mắt ấy sao lại quen đến như vậy. Khi đấy một cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến. Nhã vùng vằng cắn chặt vào tay tên kia rồi đẩy hắn ra. Cơn đau đầu trở nên dữ dội, cảm tưởng như dao bổ, búa đánh. Cô nhăn mặt ôm lấy đầu của mình mà hét lên. Đám người kia không hiểu chuyện gì, định lao đến giữ cô lại, nhưng Nhã gần như hóa điên: "Đừng đụng vào tôi, đau quá, đau quá." Lâm lúc này thấy vậy liền đánh trả mấy tên kia, sau đó chạy vội đến giữ lấy cô. "Nhã, em sao thế?" Cô túm tóc vào đầu, lần lượt những hình ảnh xưa cũ kéo về dồn dập, tâm trí bị kích động mạnh khiến các sợi dây thần kinh bị co giật buốt tóc. Đến ngay cả Lâm ở trước mặt mà cô còn không nhìn thấy được, Nhã vùng vằng đẩy anh ra mà gào lên: "Làm ơn, giúp tôi, đầu tôi đau quá." Cô không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, cơn đau khiến Nhã muốn phát điên lên. Cô đi lại phía xe đập mạnh vào đầu vào thành xe. Lâm thấy vậy liền vội chạy đến kéo lại: "Nhã, em bình tĩnh lại đã." Lúc này Nhã gần như không còn nhận biết được gì hết mà đẩy Lâm: "Buông tôi ra." Sau đấy cô lại tiếp tục đập đầu vào thành xe. Nhưng khi đấy Lâm đã nhanh tay đưa bàn tay ra đỡ. Lực tác động xuống bàn tay khiến anh khẽ nhíu mày chịu đựng cơn đau. Thấy Nhã kích động như vậy, anh liền ôm chặt lấy cô vào lòng, dùng sức trói giữ cô lại. Mà Nhã đầu tóc rối bù, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng không được. Cuối cùng không chịu được, cô lại đập đầu vào ngực anh, sau đó như điên như dại cắn lên bờ vai của anh, hàm răng nghiến chặt đến mức da thịt của Lâm bật máu. Anh khẽ nhíu mày gồng lên để chịu đựng. Cùng lúc đấy còi xe cảnh sát vang lên mỗi lúc một rõ dần. Chẳng lâu sau đó cảnh sát đã vây kín bọn họ. Đám người kia bị khống chế áp giải ngồi vào trong xe. Nhã lúc này cơn đau đầu mới dần dịu đi. Cô dần dần buông bờ vai của anh ra, sau đấy cảm thấy cả người như mất đi sức lực, đôi mắt dần dần khép lại rồi vô thức ngã vào lòng bàn tay của anh. Lâm vội đỡ lấy cô mà hốt hoảng gọi: "Nhã, Nhã." Cô giờ đây mất hẳn đi ý thức. Lâm liền vội để cô vào xe rồi lái chạy thẳng đến bệnh viện. Anh điên cuồng bế cô vào trong, gào thét gọi y bác sĩ. Nhưng chỉ vừa mới đặt cô lên giường, Lâm dường như cũng đuối sức mà khuỵu xuống. Y tá phải đỡ lấy anh vào phòng sơ cứu. Trước khi Lâm lịm đi, cũng chỉ kịp nhìn thấy Nhã được đẩy vào phòng rồi tất cả tối đen. Cái mùi thuốc tây thoang thoảng xộc thẳng vào mũi khiến hàng lông mày rậm đen khẽ nhíu lại. Sau đấy là âm thanh của chiếc xe để thuốc vang lên đánh thức tri giác khiến Lâm tỉnh lại, đôi mắt từ từ mở ra. Y tá thấy anh tỉnh lại liền nói: "Anh tỉnh đúng lúc nhỉ, đến giờ tiêm rồi." Lâm nghe vậy mới nhìn sang, sau đó khẽ nhíu mày nhớ lại mọi chuyện, vài giây sau đã liền ngồi bật dậy. "Cô gái mà tôi đưa tới đây hiện giờ sao rồi?" "À, cô ấy không sao, bị ngất đi là do căng thẳng quá độ. Nghe nói lúc trước cô ấy bị tai nạn, chấn thương vùng đầu nên để lại di chứng thôi." Vậy cô ấy đâu rồi? Cô ấy không sao nên được bác sĩ đồng ý cho về rồi. Về rồi sao? Cô y tá gật đầu một cái, sau đấy kéo tay áo của Lâm lên để tiêm. Nhưng lúc đấy Lâm lại gạt đi rồi bước xuống giường. Anh đi đâu thế? Phải tiêm đã. Lâm đi ra phía cửa thì lúc này Thomas xuất hiện. Giám đốc, cô ấy đâu rồi? Thomas chần chừ nhìn anh vài giây rồi nói. Cô Nhã đem bản thiết kế đến cho bà Phương rồi. Chuyện của tên Vĩnh cũng bị lộ, hắn được công an triệu tập lên. Bà Phương cũng loại hắn ra khỏi bản thiết kế của mình rồi. Tôi muốn biết cô hiện đang ở đâu. Bên phía công an đã tìm được kẻ giật túi, giấy tờ của cô ấy được trả lại. Cô Nhã vua máy bay và về tỉnh C rồi. Lâm nghe câu đấy bỗng nhiên sững lại. Hành động đột ngột của cô khiến anh cũng cảm thấy nghi hoặc. Sao lại phải gấp như vậy chứ? Tôi cũng không hiểu được, nhưng mà thái độ của cô ấy có chút khác lạ. Lâm nghe thế chợt suy tư một hồi, trong đầu anh cũng đã linh tính đến một chuyện nhưng không nói ra. Lâm nhìn sang Thomas lên tiếng. Cô đặt vé về tỉnh C chuyến sớm nhất đi, chúng ta trở về thu dọn hành lý. Giám đốc, vết thương của anh bác sĩ nói là vẫn nên để lại tĩnh dưỡng vài ngày. Không cần. Nói xong câu đó, Lâm cũng liền rời đi. Thomas thấy vậy cũng chỉ đành thuận ý theo anh. Bên phía bà Phương, Lâm cũng nói chuyện qua, mục đích của bà là cần 4 bộ, thế nên ý định từ đầu sẽ chọn cả, chỉ là muốn lựa 2 bộ đẹp nhất để mặc vào thời khắc quan trọng. Nhưng không ngờ tên Phát vì lo sợ bị loại nên hồ đồ ra tay trước, cuối cùng hắn lại tự rước rắc rối vào mình. Bản thiết kế cũng được ký chốt, nhiệm vụ sau đó của họ cũng chỉ là trở về để làm ra sản phẩm, nên cũng không còn gì đáng lo ngại mà phải nán lại ở đây. Sáng hôm sau, Lâm và Thomas bay về tỉnh C chuyến bay sớm nhất. Việc đầu tiên xuống sân bay là anh cầm theo bản hợp đồng đã ký, được thẳng đến LN2 để gặp cô. Nhưng cuối cùng nhận được là lời của nhân viên. Giám đốc hôm nay không đến công ty, nhưng cô ấy có dặn anh cần gì thì cứ gửi lại đây, có thể nhắn lại. Lâm nghe vậy trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng sau đó cũng giao lại bản thiết kế rồi dặn họ nhanh chóng hoàn thiện cho kịp thời gian giao hàng. Thời gian sau đó anh không còn gặp cô, cũng không nghe được một chút tin tức nào từ cô. Bọn họ vì đơn hàng cũng ngày đêm thức để hoàn thiện cho kịp thời hạn. Có lẽ công việc cũng giúp nguôi ngoai đi một phần góc trống trong lòng. Tối hôm đấy, Nhã ở trong phòng của mình xếp hành lý bỏ vào vali. Lúc này bà Nguyệt đẩy cửa bước vào, gương mặt mang theo chút phiền não mà đi lại. Mai đi sao? Nhã nghe vậy khẽ gật đầu. Đơn hàng được gửi đi rồi nên cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Mấy việc còn lại con giao cho trợ lý rồi, sẽ ổn thỏa cả thôi mẹ. Bà ngồi xuống bên cạnh cô, mang theo chút lo lắng mà hỏi. Nhưng con đi đâu? Ít ra thì cũng phải cho mẹ biết chứ. Con cũng chưa biết nữa, chỉ là muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian. Mai ra sân bay, tiện chỗ nào thì con bay chuyến đó. Nhã, thực ra mọi chuyện cũng qua rồi, vì sao con không thể sống như 8 tháng qua, xem như lại quên nó đi thật đi. Câu nói ấy khiến cô chợt khựng lại, phút chốc cảm xúc kéo đến khiến lồng ngực của cô trở nên khó chịu. Giá mà con không nhớ lại thì con vẫn có thể vô tư để tiếp tục ở lại. Nhưng thật sự khi biết được mọi chuyện, con cảm thấy không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa. Bà Nguyệt cầm lấy tay cô. Nhã, cậu ấy vẫn luôn yêu con mà. Cho dù khi đó hai đứa xảy ra chuyện, không còn nhớ gì về nhau, lúc đấy mọi người đều thống nhất lựa chọn im lặng, không nhắc về nó. Thực chất là chỉ muốn hai đứa không ai phải đau khổ nữa. Suy cho cùng, lỗi lầm cũng từ người lớn, thế hệ hai con không đáng phải chịu những tổn thương như vậy. Sau khi xảy ra tai nạn, Thomas đã đến và đưa lại toàn bộ giấy tờ pháp lý, chuyển hết số cổ phần sang tên con. Cậu ta còn nói Lâm cũng chỉ là bất đắc sĩ mới dùng hạ sách này. Cậu biết con sẽ tổn thương, nhưng nghĩ sẽ tìm được một thời gian thích hợp để giải thích cho con. Không ngờ sau đó mọi chuyện đi một hướng khác như vậy. Nhưng nghe con kể, sau chuyến đi vừa rồi, mẹ đoán là Lâm nhớ lại rồi, thế nên cậu ta mới bảo vệ con như vậy. Nhưng cho dù cậu ta không nhớ, vậy thì chẳng phải trước sau thế nào cũng chỉ yêu mình con sao? Hai đứa tại sao không thể bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu chứ? Cô nghe vậy bỗng trầm mặc một hồi, sau đó khóe mắt của cô chợt ướt mà nghẹn giọng nói. Mẹ, không phải là con hờn trách ba, nhưng cứ nghĩ tới việc ba mẹ của anh ấy, con lại không đủ dũng cảm để đối mặt. Bà Nguyệt nghe vậy thở dài. Ông ấy thời gian qua cũng đã không ngừng day dứt, con thấy ông ấy càng ngày càng yếu đi rồi đó. Lúc nào cũng cảm thấy có lỗi khiến hai đứa không đến được với nhau. Dù mẹ có nói thế nào những gánh nặng này chắc chắn sẽ theo ông ấy cả đời. Nếu như con và Lâm có thể làm lại, xem ra mới xoa dịu được sai lầm này. Cô vợ đưa tay lên gạt đi nước mắt, cô nhìn bà mà khẽ cười. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Con thật ra cũng là chỉ đi một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện thôi mà. Sau đó con sẽ trở về thôi. Bà Nguyệt nghe vậy lại thương xót nhìn con gái mà đành gật đầu. Vậy cũng được, đi đâu đó thư giãn, thoải mái thì về. Dù thế nào thì ba mẹ vẫn luôn ở đây đợi con. Cô nhìn bà mà rưng rưng nước. Cô sau đấy ôm chầm lấy bà. Con cảm ơn mẹ. Sáng hôm sau tại sân bay, chiếc xe của Lâm dừng lại trước cổng. Anh vội vàng bước xuống chạy thẳng vào trong. Mới sáng sớm anh đã nhận được điện thoại của bà Nguyệt, nói cô sẽ rời khỏi Việt Nam. Đi đâu thì bà cũng không biết, vì cô không chịu nói. Bà chỉ hy vọng anh và cô gặp nhau có thể nói chuyện một lần, nên mong anh có thể đến sân bay tìm cô. Lâm vội vã chạy vào sảnh bán vé, đôi mắt đảo khắp xung quanh. Quan khách ở đây lại khá đông đúc, người chen người, không thể nhìn được rõ ai với ai. Anh len vào trong đám đông, cứ thấy bất cứ cô gái nào giống cô là liền kéo lại, nhưng sau đó lại vội vã nói lời xin lỗi. Đi khắp cả cái sảnh rộng lớn, từ ghế chờ các phòng đợi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Lâm vội tiến lại một quầy bán vé mà hỏi, có thể tra giúp tôi xem tên Dương Tuệ Nhã đặt vé máy bay chuyến nào được không? Xin lỗi quý khách, đây là thông tin riêng của khách hàng, trừ trường hợp khẩn cấp ra, còn không chúng tôi sẽ không thể tiết lộ. Tôi đang rất khẩn cấp đấy, cô mau tra đi, cần bao nhiêu tôi sẽ trả. Nói rồi Lâm liền lấy ra một chiếc thẻ đen đặt lên trước mặt, nhưng nhân viên bán vé vẫn không chịu đáp. Thật xin lỗi, tôi không giúp được. Lâm nghe vậy biết có tốn thời gian cũng không được gì, nên quay lại người tiếp tục tìm kiếm cô. Nữ nhân viên kia ngồi đấy thấy vậy liền vội nói với theo, quý khách, anh quên thẻ này. Lâm không để tai đến lời nói ấy, vẫn cứ bước vội vào dòng người để tìm kiếm. Nhưng thời gian đúng là càng siết chết trái tim của anh. Từng chuyến bay cứ thế cất cánh lên bầu trời mà anh vẫn chưa thể thấy cô. Lâm bất lực ngồi phịch xuống ghế chờ. Anh đưa bàn tay lên vuốt mặt của mình, sau đó ánh mắt đỏ hoe hiện rõ ra. Nhã, ý ra cũng phải cho tôi biết em đi đâu, được không? Khi đấy, một bóng người bước đến trước mặt của anh. Lâm khẽ ngước mặt nhìn lên, là cô nhân viên khi đấy. Cô ta cầm chiếc thẻ đưa cho anh rồi nói, tôi nghĩ rằng người đấy quan trọng với anh nên anh mới hốt hoảng như vậy. Trả lại anh cái thẻ này. Còn người mà anh muốn tìm kiếm, cô đặt vé đến Mexico, chuyến bay cất cánh 15 phút trước. Câu nói ấy như lưỡi dao cắt đứt hy vọng của Lâm. Anh thất thần dựa vào lưng thành ghế, khóe miệng khẽ cười khổ. Mexico, thành phố lớn như vậy, tôi biết tìm em ở đâu trong 21 triệu người đây. Nữ nhân viên nhìn anh cũng cảm thấy thương xót. Cô đặt chiếc thẻ vào tay của anh, sau đấy cũng quay người đi. Sân bay mỗi lúc một thưa dần, Lâm chán nản đứng dậy mà lững thững quay người trở ra ngoài. Khi trước, anh nhanh một bước khiến cả hai bỏ lỡ nhau khoảng thời gian 8 tháng đằng đẵng. Ngày hôm nay, anh chậm một bước lại tiếp tục bỏ lỡ cô. Nhưng lỡ đến bao giờ, anh cũng không rõ được. Đôi chân người đàn ông ấy như nặng trịch từng bước rời đi. Bóng lưng rộng lớn bỗng trở nên cô độc đến đáng thương. Bất chợt khi đấy, một giọng nói vang lên. Lừa dối em như vậy, anh có vui không? Thanh âm quá đỗi quen thuộc ấy khiến Lâm khựng lại mà quay người nhìn lại. Bóng dáng mà anh ngày đêm nhung nhớ ở ngay trước mặt. Cô đứng đấy, chân tay vẫn còn kéo chiếc vali, gương mặt xinh đẹp đã rơi lệ. Cô vốn đặt vé đến Mexico, nhưng khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh, không hiểu sao trong lòng của cô có điều gì níu lại. Cô quyết định xuống máy bay. Cô quay trở lại phòng vé, thấy anh đang giáo giác tìm kiếm ai đó. Bất chợt trái tim của cô đau thắt lại, một chút mặc cảm không dám đối mặt, chỉ có thể trốn vào một góc mà dõi theo anh. Chỉ khi thấy anh thất vọng rời đi, cô cũng không nỡ bỏ lỡ, đã liền bước đến trước mặt anh. Lâm nhìn cô mà nước mắt không giữ lại được, lồng ngực đau thắt lại mà nói, không, nếu mà tôi biết tôi đã không phải đau lòng đến như vậy, tôi chắc chắn sẽ không còn lừa dối em. Nhã, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã dối em, vì đã vô tình quên mất em. Tôi hối hận rồi, đừng rời bỏ tôi nữa. Những lời nói của anh kéo theo nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn. Nhã khóc nấc lên mà nói, anh có hận em không? Hận em tự ý bỏ đi, hận em đã không lựa chọn tin tưởng anh, hận em vì là con gái của người đã gây ra cái chết của ba mẹ anh. Lâm, em thực sự xin lỗi. Tôi yêu em còn không hết, lòng sẽ nào nỡ hận em chứ. Anh bước đến lại gần cô, bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống mà ân cần nói. Nhã, tôi không còn nhớ gì cả. Nếu như tai nạn khi đấy đã sắp đặt chúng ta quên đi, vậy quên đi những điều tồi tệ đó. Chúng ta làm lại được không? Cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn kỹ người đàn ông ấy. 8 tháng quên đi là vô vàn những lần cô mơ thấy. Suy cho cùng, dù là đau khổ hay là hạnh phúc, thì cô trước sau vẫn chỉ một lòng một dạ với duy nhất một người đàn ông này. Cô khẽ gật đầu một cái, Lâm sau đó liền cúi xuống hôn lên bờ môi của cô. Nụ hôn có phần gắt gao với thương nhớ và khát khao giữ chặt lấy. Nhã buông chiếc vali của mình, vòng tay ôm lên cổ của anh mà đáp trả bằng tất cả tâm tư tình cảm của mình. Sân bay ngày hôm nay như một thế giới khác mở ra, nắng vàng rải xuống đường bay rộng lớn, trời xanh ôm lấy những đám mây hồng, du dương vỗ về xoa dịu đi những tâm hồn từng thương tổn. Bầu trời hôm ấy cuốn lấy chiếc máy bay đưa vào mây xanh. Trong khoang hành khách, một đôi trai gái khẽ dựa đầu vào nhau, say giấc ngủ. Bàn tay họ đan xen vào nhau siết chặt, một lời thề nhất định là không rời xa. Một tuần sau, tại một nhà thờ ở Anh, khán phòng rộng lớn nhưng không có một vị quan khách nào, chỉ có duy nhất cha xứ đứng trên bục, nụ cười hiền hòa nhìn xuống đôi cô dâu chú rể ngày hôm nay. Chúc mừng hai con đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Chú rể hôm nay lịch lãm trong tây trang phục sang trọng, gương mặt càng trở nên cuốn hút và đôi mắt lộ rõ những tia ấm áp nhìn đến cô dâu. Cô dâu hôm nay cũng chẳng thua kém bất cứ mỹ nữ nào, xinh đẹp và hạnh phúc là thứ hiện rõ nhất trên nụ cười rạng rỡ. Bọn họ trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, không quan khách, không lời chúc mừng từ những người thân thương, nhưng đối với họ, đây có lẽ là hôn lễ đáng trân trọng nhất. Không màu mè, không khoai trương, chỉ cần đối phương giữ chặt bàn tay, dù sóng gió lớn, dù 100.000 vạn trắc trở cũng bằng lòng không buông. Đêm đấy, trong căn phòng trải đầy những cánh hồng đỏ thẫm, trên chiếc giường êm ái, hai cơ thể hòa vào làm một, người đàn ông cưng chiều cô gái nhỏ, anh nâng niu từng tấc da tấc thịt, nơi nào cũng lưu luyến không muốn rời. Mặc dù khi đấy, đứng trước cha xứ, anh đã thề rồi, nhưng mà lúc này anh vẫn muốn nói với em một lần nữa. Vợ của anh hứa cả đời này sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Cô nghe vậy liền mỉm cười, hai tay vòng lấy ôm cổ của anh. Lâm, em muốn có những đứa con. Ngay sau đấy, anh liền cúi xuống hôn lên bờ môi của cô, ở bên dưới tách nhẹ đôi chân của cô ra, từ từ đem cả nhiệt huyết một lần nữa tiến sâu vào bên trong. Tình yêu của họ bao bọc ôm gọn lấy, hạ thân rung chuyển theo ngọn lửa dục vọng. Nhã, anh yêu em. Hai người họ cứ dây dưa nhau qua những tư thế, từng vị trí trong căn phòng, nơi nào cũng lưu lại mùi hoan ái đỏ mặt. 10 tháng sau, trong phòng sinh của một bệnh viện tại Anh, tiếng hét lớn cứ thế không ngừng vang lên từng đợt. Cô nằm trên chiếc giường mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái đi vì phải dùng sức quá nhiều. Bác sĩ bên cạnh cô liên tục động viên. Cố lên nào, một chút nữa thôi. Lâm đứng ở ngay đấy, lo lắng đi qua đi lại nhìn vào. Nhã lúc này lại giọng lên, lại gồng lên rồi dặn. Cô dùng hết sức lực dồn vào một hơi, ngay sau đó ở bên dưới liền chân tuột ra, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Bác sĩ mừng rỡ nói, bé gái ra trước làm chị rồi. Lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cơ thể. Hai cô điều dưỡng bế hai đứa bé sinh đôi trên tay mà cười. Kháu khỉnh quá, ba bé mau lại xem hai con này. Lâm lúc này đôi chân bước tới, nhưng mà anh không tiến lại phía hai đứa trẻ mà bước đến bên cạnh cô. Anh cầm lấy bàn tay đã có phần lạnh ngắt, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã tái nhợt của cô, rồi khẽ mỉm cười. Vợ ơi, em đã vất vả rồi, cảm ơn em. Cô nhìn anh sức được yếu ớt, nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được nụ cười. Bế con lại cho em nhìn với. Nghe vậy, Lâm mới đi lại nhận lấy bé gái. Cô điều dưỡng cũng ôm bé trai đi lại, lần lượt ghé xuống cho cô thơm nhẹ lên bờ má đỏ hòn. Nhã sau đấy cũng mệt mà thiếp đi. 3 năm sau, một gia đình 4 người bước xuống khỏi máy bay, khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Ba mẹ thuộc hạng hiếm, thì hai đứa con cũng vào dạng cực phẩm. Mặc dù là chị em song sinh, nhưng chị lại lấy hết nét của ba, còn em trai lấy hết nét của mẹ. Thành ra hai đứa bé xinh xắn bụ bẫm, đáng yêu tới mức trai gái không phân biệt được. Bọn họ lái xe trở về nhà của ông bà Long Nguyệt. Từ ngoài cửa, Nhã đã nói lớn, ba mẹ, chúng con về rồi đây. Chỉ nghe có thế, hai ông bà hớt hải từ trong nhà chạy ra. Lâm lúc này nhìn xuống hai con mà nói: Sami, Putin, hai con mau chạy lại chào ông bà ngoại đi. Nghe vậy, hai đứa trẻ liền lon ton chạy lại phía ông bà, ôm chầm lấy. Con chào ông bà ngoại. Trời ơi, hai cái đứa này cưng không này. Nào nào vào đây, ông ngoại có quà cho hai đứa đấy. Cô thấy một cảnh như vậy thì lại nở nụ cười, mà Lâm lúc này ghé vào mặt và bên tai cô thì thầm: Giờ có ông bà ngoại rồi, có phải là chúng ta cũng nên có việc làm rồi không? Nhã nghe vậy nhìn sang anh, bình thản nói: Muốn hai đứa nữa sao? Lâm khẽ mỉm cười quỷ quyệt, và lúc nào cũng hiểu ý anh. Cô sau đó ngồi túm lấy tay của Lâm kéo chạy đi. Vậy thì chúng ta cũng mau trốn thôi. Một năm tiếp theo, tại một quán cà phê, người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm, gương mặt trang điểm đậm, ngồi đối diện với người đàn ông ưu tú, hoàn mỹ về mọi mặt. Lâm, nếu mà anh đồng ý hẹn hò với em thì hợp đồng sẽ rất nhanh được giải quyết thôi. Lâm bình thản nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy. Tôi nghĩ cô đã có quyết định rồi nên mới hẹn cô ra đây. Nhưng có lẽ tôi đã lãng phí thời gian. Hợp đồng này tôi hủy, phí bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Nói rồi anh định rời đi, nhưng cô ta liền đứng dậy giữ lại. Lâm, sao anh lạnh nhạt thế? Em biết là anh có vợ con rồi, nhưng mà em vẫn chấp nhận làm kẻ ngoài lề. Chỉ cần anh dành cho em một chút thời gian mà thôi. Lâm gạt tay cô ta ra, sau đó với lấy tờ giấy sạch, lau sạch chỗ mà cô ta vừa mới chạm vào rồi nói: Đối với tôi, ngoài vợ và con tôi ra thì tất cả phụ nữ đều là thừa thãi. Mà đã là thừa thãi thì chắc chắn là không cần rồi. Dứt lời anh đi thẳng ra ngoài, mà ta đứng đấy mặt mũi hậm hực mà lẩm bẩm: Tự cao cái gì chứ, vợ anh cùng lắm chỉ là một con lợn xề bỉm sữa chăm bốn đứa con, xinh đẹp chắc gì còn, làm sao mà so được với tôi chứ. Tôi không tin được, lại không khuất phục được anh. Lời vừa dứt thì một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai của cô ta. À, sau đó liền quay lại, khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt. Cô là ai, có chuyện gì không? Đối phương lúc này khẽ mỉm cười: Tôi là con lợn xề mà cô vừa nhắc tới đấy. Nghe thế, à ta liền kinh ngạc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắp bắp nói: Cô là vợ của anh Lâm sao? Nhã một thân vẫn diện đồ hiểu, vóc dáng trước giờ vẫn đẹp mê mẩn rồi đã có bốn đứa con. Cả người cô thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Nhã lúc này lấy ra trong túi ra một chiếc gương nhỏ đưa cho ả ta. Trong nhà cô không có gương phải không? Nên tôi có đi này, đem mới tặng cho cô đấy. Nghe vậy ả ta khẽ nhíu mày: Cô có ý gì? Nhã lúc này gương mặt đanh lại, cô cầm cái gương lên soi vào mặt của ả ta mà gằn lên: Trước khi đụng đến chồng của tao ấy, nên soi lại cái mặt của mày đi đã. Muốn soi với tao sao? Mày đủ tư cách chắc? Lần này là cảnh cáo, còn lần nữa tao biến cái mặt của mày giống cái gương này đấy. Lời vừa dứt, Nhã liền ném cái gương xuống đất, khiến nó vỡ nứt ra từng mảnh. À ta thấy thế cũng sợ mà giật mình, nhưng vẫn ra vẻ mạnh miệng: Mày tưởng tao sợ sao? Nhã lúc này nhặt lấy một mảnh vỡ, sau đấy cầm lên, cầm một tay của ả lên: Cái tay này của mày vừa đụng vào người của chồng tao phải không? Cô sau đó liền lấy vảnh mỡ ra cứa vào lòng bàn tay của ả ta cho máu chảy ra. Ả đau đớn mà giật lại: Con điên này, mày làm cái gì thế? Nhã lúc này bóp lấy cằm của ả, ánh mắt trừng lên: Thứ không phải là của mình, muốn đụng vào thì nó sẽ trả giá bằng máu đấy, nhớ lấy. Nói rồi cô buông tay của ả ra rồi quay đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi xách ra một lọ nước hoa, quay lại xịt lên người của ả. Quên không nói với mày, hôi hám như vậy thì chồng của tao ấy chắc chắn là không ngửi nổi đâu. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một đường tuyệt đẹp, sau đó quay người lấy chiếc kính hàng hiệu đeo vào, từng bước kiêu ngạo đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này ở trong chiếc xe sang trọng, nhìn thấy một màn thú vị đấy, Lâm khẽ mỉm cười: Vợ à, em dễ dàng hơn rồi đấy, bảo sao càng ngày anh càng yêu vợ. Sau đấy chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Ở trong quán cà phê, ả ta như điên dại, vò đầu bứt tóc mà dậm chân hét lên. Tối đấy sau giờ tan làm, Lâm trở về nhà, anh đi thẳng vào bếp, nơi có mùi hương thơm nhẹ tỏa ra, tiến lại phía người phụ nữ đang lúi húi ở đầu ở đấy mà ôm cô từ phía sau. Nhã thấy vậy lại hỏi: Sao thế, làm chuyện gì có lỗi với em phải không? Anh kê mặt lên bờ vai của cô mà trả lời: Không phải, chỉ là ngoài kia vô vàn cạm bẫy, chỉ có trở về nhà bên cạnh em, anh mới thấy lòng mình bình yên.